siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 69, bốn gương mặt lọt vào bán kết. Góc truyện audio.com. Khán đài một mảnh tràn ngập hoan hoan tiếu ngữ. Sân thi đấu lại trầm đục nặng nề áp lực. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Hitomi cúi thấp người xuống, một bộ tư thế chuẩn bị lấy đà chiến đấu. Tokoyami và Dark Shadow tức thì lên tinh thần 120%. Căng con mắt hết cỡ ra để ngó. Vù, một giây, hai giây, Hitomi vẫn bất động, gió thổi cỏ lay, nhưng chả có gì xảy ra cả. Mọi người, o o, Tokoyami, Evl, không, không, nói là sẵn sàng tiến công đâu. Thanh niên bật chế độ nghiêm túc lên mà CLGT gì thế này tha tha. Ngay khoảnh khắc mà tất cả đều đang ngây người không hiểu hai đứa kia định làm gì. Hitomi liền hành động, ầm ầm ầm, mặt đất rung lắc dữ dội. Sân thi đấu vừa mới được tu bổ thoáng cái lại nát bươm. Bao nhiêu đất đá, mảnh vụn xi măng, đều bị đánh chóc bong ra ngoài. Hai tay khẽ co giật, mặt có chút nhăn lại, ánh mắt lóe lên từng tia điện mang dập dờn khắp thân người. Nếu như có người quan sát kỹ Hitomi lúc này, liền thấy cơ thể của cậu đang nổi gân xanh cuồn cuộn. Các mô, mạch máu, bắp thịt, bắt đầu hướng phạm vi 3 mét trong vòng tập trung lấy từ trường. Hướng Tokoyami còn đang chìm đắm trong kinh ngạc, Hitomi khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nắm tay vươn ra sau và phát động. Firudo, hoành, bảo vệ ta, Dark Shadow, Ayo để tôi lo, quen thuộc với phương thức tấn công của đối phương từ nãy giờ. Tokoyami nhanh chóng từ sững sờ trạng thái thoát đi, hiệu lệnh quốc của mình để ngăn cản Hitomi. Nhưng, mục đích của cậu, lại không phải là hai người này, hả, không, o, Kizari, áp lực gió mạnh mẽ đập tới, lập tức thổi bay toàn bộ đất đá trên mặt sàn, đồng thời kết hợp nhiễu loạn từ trường, tạo thành một mớ hỗn độn gió lốc, bao trùm cả phạm vi sân đấu, biến nó thành một khu vực mù mịt, làm cho thị lực trở nên suy yếu trầm trọng. Trong màn khói bụi, Tokoyami và Dark Shadow thần sắc nghiêm nghị kèm lo âu, bởi vì trước đó hai người họ đã dính chiêu này của Yayozoru một lần, và còn suýt thua nữa. Hiện tại bề dày của bom khói không chỉ giảm mà tăng đáng kể. Chưa nói đến đối thủ là Hitomi, kẻ so với Yayozoru còn khá nhàn hơn nhiều, dù đã lên tinh thần ở mức cao nhất. Nhưng Tokoyami vẫn không cảm thấy an toàn một chút nào, lờ mờ bên trong còn thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng Hitomi thoát ẩn thoát hiện. Vù, Park, Dark Shadow quơ móng vuốt đánh nát một khối vụn vỡ bắn về phía Tokoyami. Nhưng còn chưa kịp phản ứng tiếp thì bốn phương tám hướng bỗng truyền tới tiếng rào rạo. Không ổn, vừa kịp thốt lên một lời, tiếng xé gió kinh khủng bỗng nổi lên. Nhưng lần này không chỉ đến từ một phía, mà là mọi mặt, ngoại trừ mặt đất dưới chân ra thì đâu đâu cũng nghe tiếng rít gào. Tokoyami kinh hãi muốn né tránh, nhưng không thể, năng lực của nó chủ yếu dựa vào Dark Shadow, chứ bản thân khả năng chiến đấu vô cùng yếu kém. Y như Hitomi nói, nếu bị cận thân, bất kỳ ai trong lớp 1, A đều có thể đo ván Tokoyami. Phốc phốc phốc, liên tục những thanh âm đánh vào Dark Shadow. Cũng có cả Tokoyami kêu lên đau đớn nữa. Hiển nhiên Dark Shadow đã không cách nào hoàn mỹ bảo vệ chủ nhân của mình như khi chỉ có một Hitomi tấn công. Đến lúc rồi, tấn công Tokoyami nãy giờ với cường độ thấp, trên thực tế, chỉ nhằm gây áp lực đồng thời cho địch thủ ảo giác rằng bản thân chỉ có khả năng làm được tới đó. Nhân lúc khói bụi còn tại, chiêu thức cũng sẽ không dễ dàng bị người khác vô tình nhận ra. Hitomi cũng không có bao nhiêu do dự, lập tức quyết đoán, Rokugan, Rokugan, Rokugan, ba cú đấm liên hoàn vận lực, trầm trọng như núi sức mạnh nhằm phía Tokoyami gầm thét lao đến. Bản thân Hitomi mỗi lúc một áp sát lại gần hơn, Dark Shadow đang đau khổ trèo chống lấy ngoại lực. Có thể nhìn ra được hình thái của con quái vật này đang bị móp méo không ít dưới sự tấn công dồn dập của Hitomi. Tokoyami, Giọng nói của Hitomi bất chợt truyền ra từ đằng sau lưng Tokoyami khiến thằng nhỏ phải lạnh lẽo sống lưng. Nhưng nó còn không kịp kêu lên một tiếng nào thì gáy đã cảm thấy đau nhói. Huỵch, Tokoyami tối sầm mặt, té gục xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Và thời điểm này, khói bụi cũng đã tan gần hết, đầy đủ để khán giả quan sát được cảnh tượng bên trong. Preston Mixen, Say ngó giáo giác một lúc, vừa định cất lời thì Midnight Sen, Say đã phản ứng kịp thời, phất rẻ lau hô to. Như vậy là Tokoyami đã không cử động được nữa. Phần thắng thuộc về KIZAI. Kun, rốt cuộc thì chúng ta đã có đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất rồi. Trên bảng điện tử lập lòe lòe sáng bốn hình ảnh đại diện của Todoroki, Lida, Bakugo và Hitomi. Lida, Kun, chuẩn bị đánh rồi sao? Không. Hitomi vừa trở về ghế ngồi thì thấy Lida mới kết thúc cuộc trò chuyện với Midoriya xong. Mặt có vẻ hăm hở nhưng cũng nghiêm túc vô cùng. Cậu chàng sẽ lên đánh trận đầu tiên của vòng bán kết. Ca phẫu thuật ổn rồi hả? Midoriya, tiếc thật, ban nãy mình không xem được Kizari. San thi đấu với Tokoyami. Kun, cái đó hạt tớ đánh cũng không xuất sắc lắm. Hitomi lắc lắc đầu trả lời. Mà đúng vậy thật, bị hạn chế sức mạnh và ngay cả tuyệt chiêu môn sử dụng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí thì Hitomi cũng chẳng mấy hài lòng đi khoe khoang chiến thắng của bản thân, nhưng Chiro và Yao, Momo không cho là như vậy. Nhất là Momo, biết rõ đắc xe đầu của Tokoyami toàn diện đến mức nào, cộng thêm Hitomi cũng đang trọng thương nữa chứ. Có điều, thắng rồi, mọi thứ cho qua đi, chúng ta nên tập trung xem Lida làm ăn thế nào thì tốt hơn. Omega, Lida-kun, không biết cậu ấy sẽ đối phó với Todoroki thế nào đây, Epsilon. Chấm, cậu ấy đã rất nỗ lực để chứng minh bản thân, nguyên nhân thì chính là do truyền thống gia đình của cậu ấy. Omega, phương lửa đã được nổi lên, giờ thì trận đấu đầu tiên của vòng bán kết. Một trận đấu chỉ bàn về xuất thân, cả hai đều có dòng dõi anh hùng. Nên đây chắc chắn là một kèo PK giữa những con người ưu tú rồi. Khoa anh hùng, LIDATENYA, ZA vs. Khoa anh hùng, TODOAOKISSOTO THA, THA không giống như Midoriya. Kun hay Kizari, Kun mình không thể đỡ đòn trực diện từ Todoroki được. Chưa kể nếu sử dụng luôn phần lửa, độ linh hoạt và khả năng tấn công đa chiều của cậu ta sẽ được tăng lên đáng kể. Hai mắt đảo nhanh sau cặp kiếng, vô số suy nghĩ cùng ý tưởng chớp lóe qua đầu của Lơ Đây và Start, lên đi, băng gai, Preston Mixen, Say vừa dứt lời, Todoroki đã hướng Lida nổ phát súng đầu tiên. Từng tảng băng như khối u cục sắc nhọn theo chân của Todoroki đâm thẳng về Lida. Vù, băng tới, nhưng người không ở, Lida đã biến mất ngay khi ông thầy mới hô bắt đầu. Khỉ thiệt không cho mình phản ứng luôn sao, xê gió rít gào bên tai. Lida lấy cực nhanh tốc độ nhắm phía bên trái Todoroki xông tới. Nhưng đối thủ chắc chắn không để cho nó được toại nguyện rồi. Ngay thơ quá đó, Lida, Iberg, Todoroki thả người sát đất, tay phải hất mạnh lên một cái. Tức thì, một bức tường băng khổng lồ mọc ra, khiến cho Lida không thể không lùi bước. Nhưng mà, Lida đã bị bao vây rồi, Todoroki sẽ kết thúc đối phương trong băng giá hay sao đây? Đông cứng đi Lida, Todoroki hét lên, sau lưng mãnh liệt gió rít gào. Kinh khủng hàn băng đã phong tỏa mọi con đường của Lida. Và giờ, chỉ trực chờ chuẩn bị biến cậu ta thành một pho tượng điêu khắc. Mừng rỡ quá sớm đó Todoroki, Lida cúi thấp người, hai tay dang ngang, không ai thấy được biểu lộ trong khuôn mặt cậu chàng lúc này là gì. Khoảnh khắc băng tới, Lida hơi co rụt người lại, và, phốc, thân ảnh Lida búng thật cao. Nhảy vọt qua thành lũy băng phong kiên cố của Todoroki, mà nó lại còn chiêu này nữa sao? Nó tha y tha, Todoroki sững sờ, có chút không kịp phản ứng. Và Lida, ngay lập tức tận dụng cơ hội đó. IECIPAO, Buzz, phù, động cơ dưới hai chân lidar, chớp mắt biến đổi, từ màu vàng nhạt nhẽo, tức thì hóa thành xanh thẫm rực rỡ, mang lại cảm giác nóng rực và áp bách cực kỳ cường liệt. Hiển nhiên, đây chính là chiêu thức ép hòm mà cậu chàng đã xài hồi mã chiến. Dẹt, lidar xoay người tung một cú vòng chân, Todoroki chỉ vừa kịp cúi người xuống né tránh. Cơ hồ tiếng xé gió muốn gần sát tai cậu chạy qua. Bịch, tiếp đất, Lida lật người lại, và, dầm, hòe, Todoroki đau đớn ho khục khục, cả người té sấp xuống mặt đất, một cú đá trời giáng vào chính giữa người của Todoroki, gần như liên hoàn kỹ năng phát động, không một chút ngần ngừ, bởi vì, thời gian của Lida hết sức có hạn. Một đòn trực diện từ LIDATODOAOKI đã ăn một cú tấn công khá nặng đó. Email Protected, trên khán đài, lớp 1A sửng sốt, Endeavor nhăn mày, khó mà tin được Lida lại có thể tung chiêu đá nhanh kinh hồn như vậy. Xoẹt, Todoroki cố gắng gượng dậy, phát động quốc đóng băng trước mặt khoảng trống, nhưng Lida đã kịp thời nhảy thoát ngay khỏi vùng đất nguy hiểm ấy. Và lộn mèo một cái ra sau lưng Todoroki, Park, Lida chộp lấy một mảnh áo của Todoroki, chạy như điên về hướng biên giới sân đấu. Vù, chỉ một chốc nữa thôi. No tha y tha, còn khoảng 8 giây mình sẽ làm được. Omega, chỉ cần ném cậu ta ra ưng. Ực, độ độ, lạnh lẽo cảm giác bỗng nhiên tràn ngập khắp cơ thể Lida. Khi mà nó đột ngột nhận ra, động cơ của mình bất chợt chết máy ở phút giây cuối cùng. Ống xả bị tắt sau từ khi nào mà tha tha. Dẹt, băng giá lại lần nữa tràn ngập. Todoroki tận dụng thời cơ. Nhân lúc Lida còn đang sững sờ, tức thì đóng băng đối thủ không cho Lida có bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Lida khi cậu xài cú đá đó chắc sẽ không nghĩ tới vụ này nhỉ. Vì tôi toàn sử dụng mấy đòn tấn công từ xa nên có lẽ mọi người quên mất rằng tôi vẫn thực hiện những chiêu ở khoảng cách gần thế này phải không? Todoroki mệt mỏi đứng lên nhìn Lida nói. Mặc dù đã rất cẩn trọng, nhưng tôi vẫn không tránh được Recipro của cậu Park. Như vậy là, Lida-kun đã bất động Todoroki-kun giành chiến thắng. P.S. Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà. Con cháu đầy ngõ, tiền vào không ra, đại cát đại lợi anh nhớ ủng hộ chuyện của tác nhé. Oh, My Hero Academia, cách chương.